Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ăn, hoặc không ăn, mặc dù bây giờ là đêm khuya, thế nhưng Lâm Diệp tin tưởng, chỉ cần là tiểu thuyết mạng tác giả, tuyệt bức đều là chạy không khỏi, thức đêm, không tới rạng sáng 1-2 giờ, làm sao có khả năng đi ngủ à? Lại nói, Lâm Diệp dùng xem như ảnh chân dung tấm ảnh, cũng không phải bình thường nữ hài, bộ mặt giá trị tự nhiên là không phản đối. Hắn cũng không tin, dạng này nữ hài phát ra dạng này thiếp mời tới vậy cái tác giả này, ngươi. Hắn nhìn thấy phía sau, sẽ không hồi phục, ngồi trước máy vi tính, Lâm Diệp cho chính mình rót một chén nước sôi để nguội. Chậm rãi nhấm nháp cái này. Người nguyện mắc câu, tư vị. Quả nhiên, thiếp mời vừa mới phát ra ngoài một hồi, liền lập tức có một đống lớn trả lời. Ngoạn tao, mỹ nữ nơi được đủ mở ra a. Tác giả thật to, mau ra đây a. 10 chương thay một cái pháo ngàn dặm đưa. Bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này. Cô nương, chúng ta sẽ nhớ ngươi làm hôm nay 10 chương mà làm ra hy sinh. Tại một đám thư hữu ồn ào bên trong, Lâm Diệp phát mấy cái thiếp mời, lập tức liền trở thành toàn bộ đứng đầu nhất bình luận sách thiếp mời. Không hề nghi ngờ, tác giả, ngươi, thừa nhận cũng nhìn thấy. Bởi vì, ngay tại một phút đồng hồ phía trước, Lâm Diệp nhìn thấy đấu phá thương khung lại đổi mới một chương. Vậy đã nói rõ tác giả, ngươi, online. Chỗ bình luận chuyện bị xào đến bốc lửa như vậy, hắn không có khả năng nhìn mà không thấy. Chỉ bất quá, hắn vẫn luôn không có xuất hiện tại Lâm Diệp bình luận sách phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, ra ngoài ta dự kiến, cái này đạo văn, vẫn là cái chính nhân quân tử hay sao? Vậy hắn như thế nào phía trước trả lời nữ nhân fan hâm mộ tin tức nhiệt tình như vậy đây? Một mực đang cày mới chính mình thiếp mời, Lâm Diệp nhìn chằm chằm mới nhất trả lời, đều là những cái kia ồn ào các bạn đọc trả lời. Nhưng Thủy Chung không nhìn thấy tác giả, ngươi, trả lời. Nhưng mà, để cho Lâm Diệp không nghĩ đến là, mặc dù không có nhìn thấy tác giả, ngươi, trả lời. Thế nhưng tại đi qua trong vòng 10 phút, đấu phá thương khung vậy mà một hơi liên tiếp lại đổi mới bạo phát 10 chương. Thậm chí, cuối cùng thứ 10 lại thêm tiêu đề lại cố ý ghi chú rõ làm thư hữu tiểu meo meo bạo phát. Đương nhiên, tiểu meo meo, cái này biệt danh, liền là Lâm Diệp thuận miệng làm cái này nữ nhân tên lên. Ta đi, thật là nín nhịn a. Ta nói hắn như thế nào không hồi phục ta thiếp mời. Nguyên lai là vội vàng truyền bản thảo bạo phát a. Nhìn thấy cái này 10 chương bạo phát, Lâm Diệp đều mẹ nó có một ít phương tâm đại loạn lên. Chỗ bình luận chuyện thì là hoàn toàn sôi trào. Lợi hại ta tiểu meo meo. Tác giả cùn thật vì ngươi bạo phát 10 chương. Ha ha ha, ngồi đợi xem tiểu meo meo ngàn dặm đưa. Tác giả cùn, nhớ mời tiểu meo meo ăn bún thập cẩm cay nha. 10 chương bạo phát, nhìn kỹ thoải mái a. Hy vọng thư hữu chính giữa nhiều mấy cái loại chuyện lặt vặt này lôi phong a. Tạo phúc mọi người, tác giả côn, ngươi lại bạo phát 10 chương a. Ta cũng nguyện ý mua vé máy bay bay nhà ngươi. Không mang BCS, ta cũng không cần ăn thuốc. Liền là ta là nam nhân. Phốp, chỗ bình luận chuyện là đủ loại bình luận cùng tin tức bay đầy trời. Vô cùng náo nhiệt, ban đầu, bản này đấu phá thương khung cũng đã là lấy một cỗ thế như trẻ tre tư thế sát nhập vào sách mới. Nguyệt phiếu bảng, dẫn tới vô số thư hữu theo dõi. Cái này một chút, bởi vì chỗ bình luận chuyện bốc lửa như vậy sự kiện. Một chút trở nên lại thêm lửa cháy tới. Tất cả mọi người chờ lấy xem. Đến cùng tác giả, ngươi, có thể hay không trả lời, tiểu meo meo. Đây, chung quy, đấu phá thương khung không có các bạn đọc, bọn hắn muốn câu thông lời nói, chỉ có thể tại chỗ bình luận chuyện mới được, không sai biệt lắm a. Bảo phát cũng bảo phát hết rồi. Hắn thừa nhận sẽ đến trả lời tin tức. Híp mắt, Lâm Diệp bây giờ ngược lại có điểm tính trước kỹ càng. Quả nhiên cái này nhận được hệ thống đạo văn, vẫn là một cái đơn giản dùng nửa người dưới suy nghĩ ra hỏa. Vừa nhìn thấy có nữ nhân fan hâm mộ muốn ôm ấp yêu thương, vậy mà liền vội vã như vậy khó dàn nổi sao động lên. Đinh, Lâm Diệp nghe được máy tính một bộ nhắc nhở, lại là một đầu thiếp mời trả lời. Bất quá, lần này không còn là những cái kia tham gia náo nhiệt thư hữu. Biệt danh bất ngờ bên ngoài lấy người tác giả. Ha ha, con cá mắc câu rồi. Mặc dù bây giờ đã là rạng sáng 1-2 giờ, nhưng nhìn đến ngươi trả lời phía sau, Lâm Diệp ngược lại không có chút nào buồn ngủ, càng thêm tinh thần. Ngươi, 10 chương đã bảo, ngủ ngon, đơn giản 6 cái chữ trả lời. Lâm Diệp nhìn thấy lại là dục cầm cố túng 4 chữ. Rất rõ ràng, cái này, ngươi, là lại nghĩ ngày so lại muốn trang bức. Lâm Diệp liền quyết định, thuận theo hắn ý nghĩ đến, chỉ cần cuối cùng có thể đem hắn cho câu dẫn đi ra là được. Tiểu meo meo, yêu người chết mất, tác giả tiểu ca ca, vậy mà thật bảo phát 10 chương. Ngươi là trên đời này nhất tốt tác giả tiểu ca ca. Mau đưa nhà ngươi địa chỉ cho ta đi. Ta lập tức liền đặt vé máy bay đi qua. Ồ, Lâm Diệp lần này trở lại. Chỗ bình luận chuyện là thật triệt để cao chiều. Một đống độc giả soát trả lời. Tác giả cun thêm chút sức. Nhanh lên a, cơ hội tốt. Đi, tác giả cun. A không, hẳn là. Đi, tiểu meo meo. Chúng ta ủng hộ ngươi. Tác giả cun muốn kiềm chế một chút a. Ngày so nhất thời thoải mái, một mực ngày so một mực thoải mái a. Thế nhưng tại ngày so đồng thời, không nên quên đổi mới a. Ngoặc kép, nhìn lấy những độc giả này trả lời, Lâm Diệp là buồn cười. Cái này nói đều là cái quỷ gì a? Bất quá, Lâm Diệp có thể được thật tốt che giấu thân phận của mình. Nếu như bị người biết, đường đường Giang Ninh đệ nhất ít vậy mà tại trên mạng ăn mặc nữ nhân phát dạng này bình luận sách, vậy tuyệt đối sẽ cười lật trời. Hắn Lâm Diệp về sau còn thế nào đi ra ngoài gặp người? Ngươi, thật chứ? Tích chữ như vàng. Tác giả, ngươi, trả lời Lâm Diệp thời điểm, có vẻ như đều cực kỳ cẩn thận bộ dáng, làm tiêu trừ hắn lòng nghi ngờ. Lâm Diệp quyết định lại chủ động một điểm. Vừa đúng bây giờ Chidian chỗ bình luận chuyện sửa đổi phần về sau có thể phát hình ảnh. Lâm Diệp liền lại từ album ảnh bên trong chọn mấy tấm khác biệt động tác trang phục. Đáng yêu lại manh manh tấm ảnh. Theo thiếp mời một chỗ phát ra. Đương nhiên là thật. Tác giả tiểu ca ca. Ta thế nhưng là người vô cùng trung thực tiểu mê muội muội đây. Nhanh nhanh nhanh mau đưa địa chỉ cho ta. Ta lập tức liền bay qua đi tìm ngươi. A a đát, phát xong phía sau, Lâm Diệp chính mình cũng lên đầy người nổi da gà, cảm thấy chán ghét. Bất quá, hắn tin tưởng, nếu như đối phương thật sự là đói khát, trạch nam, nhất định sẽ mắc câu. Chỉ cần biết rằng hắn địa chỉ, chính mình liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn. Là quét hình hắn hệ thống, sau đó săn giết. Thế nhưng đối diện trầm mặc vài phút phía sau lại phát tới một cái căm phẫn biểu lộ. Ngươi, ngoặc kép, mãnh, ngươi gạt người. Cái này căn bản cũng không phải là bản thân ngươi. Lâm Diệp nhìn thấy trong lòng sững sờ, chính mình là nơi nào lộ ra chân ngựa rồi? Sẽ không phải là hắn cố ý nói như vậy, muốn lừa ta? Không dễ dàng như vậy. Lâm Diệp nhanh chóng trả lời, tấm ảnh liền là ta bản thân a. Tác giả tiểu ca ca, thật sự là ta đấy. Ngươi, ngươi mơ tưởng lại gạt ta. Chính mình nhìn xem, tờ thứ tư cosplay tấm ảnh, góc dưới bên trái rõ ràng liền có hình mờ. Ngươi những hình này, thừa nhận đều là lên mạng download đến, trong hiện thực ngươi thừa nhận móc ra so ta đều lớn. Lại ăn mặc nữ nhân gạt người. Ngươi cái này tử nhân yêu. Ngươi căn bản cũng không phải là muốn sang đây xem ta. Các ngươi gạt ta địa chỉ. Liền là muốn cho ta gửi lưỡi dao. Ta đi. Tờ thứ tư tấm ảnh có hình mờ a. Lâm Diệp tập trung nhìn vào. Thật đúng là. Mới vừa phát ra ngoài tờ thứ tư tấm ảnh. Là cái này nữ hài tham gia một lần triển lãm anime hoạt động bị truyền thông chụp lấy tới tấm ảnh. Đến sau nữ hài phát tấm ảnh cho Lâm Diệp thời điểm. Thuận tiện theo trên mạng download cái này tấm ảnh phát cho Lâm Diệp. Vừa rồi Lâm Diệp liền là tiện tay phát tấm ảnh. Chỉ bảo đảm toàn bộ tấm ảnh đều là cùng là một người. Cũng không có tỉ mỉ đi xem có hay không hình mờ loại vật này. Kết quả. Liền lộ ra một chút tiểu sơ hở, bị đối phương cho nhìn ra, cho rằng chính mình tấm ảnh đều là theo trên mạng download đến. Ghê tởm, còn kém một chút a. Nhíu mày, Lâm Diệp còn muốn phát bài post cưỡng ép giải thích một chút. Lại phát hiện, chính mình lại bị chỗ bình luận chuyện cấm ngôn. Ta đi, cái tác giả này, ngươi, thật đúng là đủ hung ác a. Không chọc nổi. Không chọc nổi, bị cấm nói, Lâm Diệp liền biết, tạm thời e rằng, không có cách nào tiêu trừ tác giả, ngươi, cảnh giác. Chung quy, mỗi một vị hệ thống tác giả cảnh giác thật đều phi thường nặng. Ai cũng sẽ không dễ dàng bạo lộ chính mình địa chỉ. Bằng không mà nói, phía trước một đêm bên trên bại lộ, ngày hôm sau đoán chừng liền có thể thu đến thành tấn lưỡi dao. Thậm chí, còn có thể ngày hôm sau nghe được tiếng đập cửa, ngoài cửa người lại nói, hắn là tới sửa điều hòa, mà làm người, ngươi, liền nhóm độc giả đều không xây cất. Cảnh giác thì càng không phải đồng dạng nặng, chỉ là như vậy đơn giản va chạm một chút, Lâm Diệp cũng không dám xác định, dù cho tấm ảnh không có vấn đề, tác giả, ngươi, sẽ thật cho chính mình địa chỉ a. Quên đi. Tạm thời không động ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể chép vài cuốn sách, đóng lại máy tính, Lâm Diệp vây được mí mắt cũng mau muốn phủ xuống đến. Nằm trên giường ngã đầu liền ngủ thiếp đi, ngày hôm sau, Lâm Diệp ngủ một giấc đến nhanh 1 giờ chiều. Hơn nữa, nếu như không phải là bị một cỗ kỳ dị hương vị câu dẫn lấy trong dạ dày thèm côn trùng. Lâm Diệp biểu thị hắn còn có thể ngủ tiếp đến tối. Khịt khịt mũi, mở ra mắt, Lâm Diệp liền nhìn thấy mẫu thân giống như hôm qua đồng dạng. Nâng lên một chén thơm ngào ngạt hoàng kim cơm chiên trứng ngồi tại hắn đầu giường. Tiểu Diệp, tỉnh rồi a, mẹ nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, vẫn không có gọi ngươi lên. Bất quá, cái này cơm chiên trứng nhưng muốn nhân lúc còn nóng ăn. Ta mới vừa xách về, nhanh đi rửa mặt một chút, tới ăn, quả nhiên, là Lâm Mẫu lại đến chủ thần cửa hàng nhỏ đi kiếm một phần thần cấp cơm chiên trứng tới. Cái kia không gì sánh kịp hương vị, một chút liền đem ngủ say Lâm Diệp cho tỉnh lại. Thế nhưng, ăn cái này một phần thần cấp cơm chiên trứng lời nói. Thế nhưng là lại có 1 giờ bị hàng trí quang hoàn bao quanh. Giống như hôm qua đi xa hoa trụy lạc một con đường thời điểm. Lâm Diệp cũng bởi vì ý chí lực bị giảm 50 giờ. Kém chút ra khứu, hôm nay, lại ăn a. Theo lý thuyết, mỹ vị như vậy cơm chiên trứng. Không ăn quả thực là phung phí của trời. Thế nhưng là, ăn về sau, nhiều hạng thuộc tính toàn diện bị giảm bớt. Cái này, tựa hồ có chút. Không phải liền là 1 giờ hàng trí quang hoàn a. Có cái gì? Ghê gớm. Ta cái này 1 giờ không ra khỏi cửa. Lại trên giường ngủ 1 giấc chứ sao? Thực tế chịu không cái này thơm ngào ngạt cơm chiên trứng. Cùng với mẫu thân yêu. Lâm Diệp chỉ là do dự vài giây đồng hồ phía sau. Liền lập tức cầm lấy chiếc đũa. Liền rời giường rửa mặt đều tiết kiệm. Trực tiếp khuấy động lấy mỹ vị vô cùng cơm chiên trứng. Đông, thợ săn Lâm Diệp, lần thứ hai dùng ăn thần cấp cơm chiên trứng. Hàng trí quang hoàn hiệu quả gấp đôi, có tác dụng trong thời gian hạn định cũng kéo dài gấp đôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.